Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 693, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói, nếu là vận dụng pháp khí chiến tranh thì sao? Chỉ giao tiên tử lắc đầu. Lực phòng ngự của trận pháp cấp 6 kinh người. Chúng ta mang theo chiến tranh tiên chu, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một kích tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Dù là so đấu hao tổn, chúng ta cũng không chống đỡ được. Tiêu hao với trận pháp phòng ngự có linh mạch cấp 6. Nói đến đây, mọi người càng thêm mặt ủ mày trao. So với Trì Giao, tâm tình Trần Đạo Huyền còn tệ hơn. Đừng nói là dây dưa với địch nhân, dù là hao phí 3 đến 5 năm là có thể phá vỡ trận này, Trần Đạo Huyền cũng tiêu hao không nổi. Bởi vì trong lòng hắn nhớ ký ước hẹn 1 năm của Trấn Hải Điện Điện Chủ. Tính toán thời gian, hiện tại ước hẹn 1 năm chỉ còn lại 9 tháng. Hơn nữa thời gian cần thiết để từ nơi này chạy tới nơi đóng quân của tông môn Thanh Vi Đạo Phái, Trần Đạo Huyền nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây nửa năm. Nửa năm sau, bất kể có cầm xuống được Trấn Nam Quan hay không, Trần Đạo Huyền đều phải đi tới nội địa của Thanh Vi Đạo Phái. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, nếu vòng qua Trấn Nam Quan, phát động tấn công vào các địa giới khác của Xuất Vân Quốc thì sao? Vòng qua Trấn Nam Quan, Chỉ Giao tiên tử hơi sửng sốt, nàng lập tức lấy ra một quả ngọc giản. Sau một khắc, ánh sáng trên ngọc giản bắn ra, một bộ bản đồ quang ảnh nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn bản đồ, các đại tiên quan do Càn Nguyên Kiếm Tông kiến tạo, gần như chia Xuất Vân Quốc thành hai. Gần một đầu Vạn Tinh Hải đều bị Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ. Tới gần Tiên Vân Châu thì vẫn còn dưới sự khống chế của Huyền Thanh Đạo Minh. Chỉ là phòng tuyến do Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo, chỉ có Trấn Nam Quan rơi vào trong tay của Huyền Thanh Đạo Minh, làm cho toàn bộ tuyến phòng tuyến có một bước đột phá không lớn không nhỏ. Theo mọi người rời ánh mắt về phía bản đồ, một lát sau mọi người đồng loạn lắc đầu, không được, hành động này quá mức mạo hiểm, vượt qua Trấn Nam Quan chính là địa giới do Huyền Thanh Đạo Minh khống chế. Đến đó, quân đội chúng ta liền hoàn toàn tứ cố vô thân. Một khi bị địch nhân giáp công trước sau, vậy thì chúng ta thật sự sẽ lên trời không đường, vào đất không có cửa. Ngay lập tức có người phản đối. Trần Đạo Huyền nhìn bản đồ, cũng biết đề nghị này của hắn có chút không thực tế, chợt không nói nữa, chỉ giao tiên tử mâu quang lóe ra, trong lòng không ngừng cân nhắc, vẫn là phủ định đề nghị lớn mật này của Trần Đạo Huyền. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, các ngươi có bất kỳ ý tưởng nào khác, cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không nói một lời. Thấy thế, Chỉ Giao tiên tử cau mày, nàng không nghĩ tới Huyền Thanh Đạo Minh lại coi trọng Trấn Nam Quan như vậy, trực tiếp bố trí trận pháp cấp 6, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tin tức trọng đại như vậy, trong tình báo tông môn lại không đề cập tới một chữ. Điều này làm cho Chỉ Giao tiên tử cảm thấy, lần thu phục Trấn Nam Quan này liệu có phải có âm mưu ở bên trong hay không? Lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Chỉ Giao tiên tử tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều không có ý tưởng, bản soái kia liền trực tiếp hạ lệnh. Nghe vậy, mọi người không khỏi đứng thẳng thân hình. Chỉ Giao tiên tử gật gật đầu. Các lộ quân đóng trong doanh trại, giờ mão ngày mai, trước quan khiêu chiến, tuân lệnh. Mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ, theo lệnh được truyền xuống, từng chiếc thuyền linh chu hạ cánh xuống, các cánh quân nhanh chóng đóng quân ở vị trí cách Trấn Nam Quan chưa đầy trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, độn quang trong khoảnh khắc liền có thể đến được. Đối với tu sĩ tử phủ mà nói, chút khoảng